Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 47, van cầu ngươi trong lòng có chút thất mấy đi, 6000 hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở An Lương suy đoán Liễu Tâm Di có phiền toái gì thời điểm, Liễu Tâm Di chính mình giải thích lên mới vừa không cẩn thận đánh vỡ một ít chuyện, mặt sau có hai người đang đuổi ta, nếu như chúng ta đi chung với nhau, đối phương nên sẽ kiêng kỵ chứ. Liễu Tâm Di giải thích nói, An Lương hỏi ngược lại. Tại sao vậy chứ, người cái này người bạn nhỏ không một chút nào đáng yêu a. Liễu Tâm Di nguýt một cái An Lương. Liễu Tâm Di nói tiếp, ngươi là thật sự nội tâm một mảnh hoang mạc không có một thân cây đây, còn là cố ý giả ngu đây. Ở An Lương đáp lại trước, Liễu Tâm Di nói tiếp. Người bạn nhỏ, ngươi xem một chút chính mình một thân di tiêu chí, trên cổ tay Patek Philippe càng là hơn triệu chu vi còn theo vài cái xem vệ sĩ như thế ra hỏa, ngươi tại sao cảm thấy được đối phương sẽ không kiêng kỵ đây. Nhà tiểu tỷ thì quan sát đến thật cẩn thận, An Lương giả vờ kinh ngạc đáp lại, còn cần quan sát, Liễu Tâm Di vô lực nhổ nước bọt, đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi đến tột cùng đánh vỡ chuyện gì? An Lương hiếu kỳ dò hỏi, Liễu Tâm Di chần chờ một chút mới đáp lại nói. Nếu như ta nói ta không có nhìn rõ ràng, ngươi tin không? Tại sao không tin? An Lương hỏi ngược lại, Liễu Tâm Di nói lên. Đại khái tình huống là ta thuê một chiếc xe, đứng ở một cái lòng đất đỗ xe trong kho, ta chưa quen thuộc cảnh vật chung quanh, không tìm được thang máy, liền đi cầu thang đi nhà để xe dưới hầm, sau đó gặp phải hai nam tử ở cầu thang giao tiếp một cái màu đen cái dương, ta đều không có nhìn rõ ràng, bọn họ liền bắt đầu đuổi ta. Liễu Tâm Di nói tiếp lên, nếu như không phải ta chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng thành du lịch người mất tích đây. An Lương dừng bước lại, liếc một cái phía sau, quả nhiên phát hiện hai người đàn ông tuổi trung niên, nhưng bọn họ đã bị ma sai ngăn cản. Làm An Lương nhìn sang thời điểm, ma sai bước nhanh đi tới An Lương bên người, hắn trước tiên liếc mắt nhìn Liễu Tâm Di, mới sử dụng tiếng thái đạo. An tiên sinh, chúng ta ngăn cản hai cái bạch tử. Cái gọi là bạch tử tự nhiên là bột mì chuyện làm ăn có liên quan nhân viên. Đem bọn họ mang tới. An Lương sử dụng tiếng Thái dặn dò, sau đó nhìn về phía ven đường một chỗ đồ uống lạnh điếm, An Lương mang theo Liễu Tâm Di đi vào. Hai tên bạch tử cũng bị mang theo vào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn uống gì? An Lương dò hỏi Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di chỉ vào có quả xoài hình ảnh đồ uống lạnh đảo. Đến một ly nước ép xoài đi. An Lương sử dụng tiếng Thái dặn dò chủ quán, sau đó ngồi ở góc vị trí, hắn nhìn về phía hai cái bạch tử, dò hỏi. Hai người các ngươi tại sao muốn truy nàng? Bên tay trái bạch tử đáp lại nói, nàng dùng điện thoại di động thu lại chúng ta giao dịch, chúng ta đuổi theo nàng, chỉ là muốn làm cho nàng đem video xóa đi. An Lương chần chờ, thuyết pháp như vậy thật giống cùng Liễu Tâm Di lời giải thích hoàn toàn khác nhau chứ. Liễu Tâm Di nói chính là nàng chỉ là ngẫu nhiên bất ngờ đánh vỡ hai người giao dịch, sau đó liền bị hai người truy đuổi. Nhưng hai cái bạch tử lời giải thích là Liễu Tâm Di quay chụp bọn họ giao dịch video, đây là cái gì quỷ tình huống. An Lương lại dùng giai nhân hào cảm quét hình hệ thống xác định một hồi Liễu Tâm Di độ thiện cảm, hiện nay vẫn là 60 điểm trình độ, mang ý nghĩa bằng hữu bình thường, hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải là quay chụp bọn họ quá trình giao dịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương một bên dò hỏi, vừa quan sát giai nhân hào cảm quét hình hệ thống số liệu, nếu như độ thiện cảm giảm xuống, vậy thì cực có khả năng là Liễu Tâm Di nói dối, nàng xác thực quay chụp đối phương giao dịch quá trình. Nhưng mà độ thiện cảm cũng không có giảm xuống. Liễu Tâm Di cũng phản bác. Ta không có, ta làm sao có khả năng có thời gian quay chụp video. Điện thoại di động của ta chính ngươi kiểm tra. Liễu Tâm Di đưa điện thoại di động mở khóa sau đưa cho An Lương. An Lương thật sự kiểm tra lên, đồng thời lại một lần nữa thông qua giai nhân hào cảm quét hình hệ thống xác định Liễu Tâm Di độ thiện cảm. Nàng độ thiện cảm vẫn không có sóng chấn động, xem ra độ tin cậy càng to lớn hơn. Làm kiểm tra sau khi An Lương chưa phát hiện Liễu Tâm Di trong điện thoại di động có giao dịch gì video, tuy rằng cũng có khả năng là Liễu Tâm Di quay chụp video, sau đó đã thông qua mạng lưới phát đưa đi, lại xóa rơi mất bản địa ghi chép, nhưng khả năng như vậy tính đối lập khá nhỏ. Ta đã kiểm tra điện thoại di động của nàng, căn bản không có bất kỳ video ghi chép, các ngươi ở nơi nào bị quay chụp ta lập tức sắp xếp người điều lấy đối ứng an toàn quản chế ghi chép. An Lương sử dụng tiếng Thái nói. Dù cho an toàn quản chế ghi chép không cách nào hoàn toàn quay chụp đến các ngươi, nhưng có thể căn cứ chênh lệch thời gian tính toán ra đối ứng tình huống. Ta tin tưởng đỗ xe khố lối vào khẳng định có máy thu hình, nàng lúc nào tiến vào đỗ xe khố, lúc nào rời đi, chúng ta cũng có thể điều tra ra được nàng đến tột cùng có thời gian hay không quay chụp video, chúng ta cũng có thể suy đoán ra đến. An Lương phân tích tình huống. vì lẽ đó các ngươi tốt nhất nói cho ta chân thực đáp án, nếu như các ngươi gạt ta, lại bị ta điều tra ra chân thực đáp án, tự gánh lấy hậu quả. An Lương uy hiếp nói, bên phải Bạch Tử căng thẳng nói lên, ta nói, là Palau nhìn nàng đẹp đẽ, muốn đem nàng nắm lên đến. Câm miệng, bên trái Palau hừ lạnh, vì lẽ đó còn thực sự là các ngươi oan uổng nàng a. An Lương cảm thán nói. Xem tới một người độc thân đẹp đẽ em gái ở Thái Lan du lịch vẫn đúng là tương đương nguy hiểm. Mà sai, tình huống như vậy ứng nên xử lý như thế nào? An Lương dò hỏi, PS tiểu ngã sấp mặt tác giả người choáng váng, mới biết hóa ra một người liền có thể mấy ngàn tiên hoa tâm thái dần dần không còn. Cách chương.